Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1141, Vô Song xuất hiện. 30.000 binh lính tạo thành chiến đấu quân đoàn, bọn họ lớn nhất đặc điểm cũng là siêu cường cá nhân thực lực cùng đoàn đội phối hợp. Bọn họ chiến đấu lực vốn là so người chơi bình thường càng mạnh. Nếu như không cân nhắc trang bị cùng đẳng cấp nhân tố lời nói. Tại dã ngoại trong địa đồ gò đất hình bên trong, 30.000 binh lính quân đoàn đánh bại 50.000 người chơi quân đoàn mảy may không thành vấn đề. Như vậy Lý Minh muốn làm, chính là cho chi này quân đoàn cung cấp tốt nhất trang bị. Để bọn hắn càng nhanh tăng lên đẳng cấp, như vậy cái này 30.000 quân đoàn hoàn toàn có thể đánh bại 100.000 người chơi tạo thành quân đoàn. Cái này tựa hồ cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bọn họ giao cho ngươi ta yên tâm nhất, bởi vì các ngươi nắm giữ chế tạo trang bị năng lực. Bọn họ trong tay ta sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Phó Minh Hiên thở dài nói, yên tâm đi đại ca, cái này 30.000 người thì giao cho ta. Bất quá ta muốn cân nhắc 1-2 ngày, như thế nào cho bọn hắn tìm an toàn ẩn thân địa điểm. Để bọn hắn không bị địch nhân phát hiện an tâm tăng thực lực lên. Chưa để chiến đấu bên trong như thế nào để bọn hắn phát huy càng lớn tác dụng. Được, vậy thì chờ ngươi mấy cái ngày thời gian. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt. Ta cái gì thời điểm đem binh quyền giao cho ngươi. Phó Minh Hiên gật đầu nói. Được, Lý Minh gật đầu nói. Chuyện thứ ba. Lần này đầu tư 1 tỷ trên danh nghĩa toàn bộ là chúng ta phó thị tập đoàn tiền tài. Cho nên vì tê liệt những cái kia mỗi ngày đều đang quan sát ngươi địch nhân. Lần này tập đoàn chúng ta hội trao tặng Yên Nhi một cái giám sát thân phận. Để cho nàng đại biểu phó thị tập đoàn quản lý cái khoản tiền này sử dụng. Đây chỉ là một loại giả tượng. Nhưng là các ngươi hai cái vẫn là muốn diễn chân thực một số. Phó Minh Hiên cười nói, thế nhưng là Yên Nhi cái gì đều còn không biết, này làm sao diễn, Lý Minh nói ra, cái gì, ngươi còn không có nói cho nàng, ta còn tưởng rằng nàng đã đoán được, chính đang ép hỏi ngươi đây, Phó Minh Hiên kinh ngạc nói ra, ta còn không có nói với nàng, có điều nàng đã bắt đầu hoài nghi, đoán chừng lần này hai chúng ta trò chuyện về sau. Nàng nhất định sẽ truy vấn, nếu như ta nói cho nàng, sẽ không làm trái cái gì giữ bí mật quy tắc à. Lý Minh hỏi, ngươi có thể mang tính lựa chọn nói cho nàng, tỉ như Hắc Kim tập đoàn đối với chúng ta làm loạn âm mưu. Chỉ cần không đem khoa học kỹ thuật bí mật cùng một số chính trị âm mưu nói cho nàng là được. Miễn cho đem nàng hù đến, đợi đến phù hợp thời cơ lại nói cũng không muộn. Phó Minh Hiên nói ra, tốt, a, vậy ta trước tạm thời nói cho nàng một người. Không phải vậy ta đều nhanh biên không đi xuống. Lý Minh cười thở dài nói, Tiểu Minh a, tương lai nhiệm vụ còn rất trọng đại. Ngươi phải kiên trì, hoa hạ khu hy vọng thì ở trên thân thể ngươi. Phó Minh Hiên cười cáo từ nói, minh bạch, Lý Minh gật gật đầu. Hai người kết thúc nói chuyện riêng. Giao diện vừa biến mất, Lý Minh liền nhìn đến Phó Tử Yên chừng lấy một đôi mỹ lệ mắt to. Chính chăm chú vào trên mặt hắn, ngươi chẳng lẽ thì không có cái gì cùng ta giải thích sao? Phó Tử Yên cười nhạt một tiếng hỏi, giải thích cái gì? Lý Minh cố ý hỏi, ngươi cùng đại ca đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì? Đại ca xưa nay không ưa thích như thế che che lấp lấp. Lần này theo ngươi trong bóng tối hội đàm thời gian dài như vậy, đột nhiên thì chịu xuất ra 1 tỷ đầu tư, các ngươi khẳng định đạt thành âm mưu gì hoạt động? Phó Tử Yên hỏi, oan uổng a, ngươi cứ như vậy không tin ta và ngươi đại ca? Lý Minh ha ha cười hỏi, ngươi cùng đại ca đều là một cái đức hạnh, luôn cảm thấy nam tử hán mới có thể làm đại sự, cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Phó Tử Yên bĩu môi tức giận nói ra, tốt a, thực lần này ngươi đại ca cùng ta đều không định giấu giếm ngươi. bên trong một số bí mật có thể nói cho ngươi, nhưng chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Lý Minh cười kéo qua tay nàng nói ra, đến cùng bí mật gì a? Phó Tử Yên ngạc nhiên cười hỏi, là như vậy, Lý Minh liền dựa theo Phó Minh Hiên chỉ thị, đem Hắc Kim tập đoàn kế hoạch, cùng Phó Minh Hiên đạt được chỉ lệnh đối kháng những thứ này kẻ phạm pháp mới triệu tập binh lính. Tiến vào trong trò chơi, sau đó trong lúc vô tình phát hiện Tam Đại Liên Minh thực lực rất không tệ, mà lại vừa vặn cùng hắn muội tử có quan hệ. Sau đó lúc này mới muốn có được Tam Đại Liên Minh trợ giúp. Nguyên lai là dạng này. Đây là chuyện tốt a. Vì cái gì đại ca không chịu nói cho ta biết? Phó Tử Yên kinh ngạc nói ra. Hắc Kim tập đoàn thực lực cường đại. Hắn không muốn ngươi quá sớm cuốn vào. Nhưng là bây giờ hắn không có cách nào nhất định phải đạt được chúng ta trợ giúp. Cho nên mới chịu để ta nói cho ngươi. Bằng không hắn tuyệt sẽ không để cho ngươi rơi vào cảnh hiểm nguy bên trong. Lý Minh nói ra, vậy bây giờ ta đã biết, cần ta làm những gì? Phó Tử Yên hỏi, vừa mới ngài đại ca cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Đem quốc gia trợ giúp chúng ta đối kháng Hắc Kim tổ chức số tiền kia. Làm phó thị tập đoàn đầu tư sử dụng, cho nên vì không làm cho đối phương hoài nghi. Ngươi còn phải phối hợp ngươi đại ca đến diễn một cảnh phim. Lý Minh nói ra, đến mức phiền toái như vậy à, thì rõ ràng nói cho địch nhân, quốc gia chúng ta đã nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn thu liễm một chút không là được. Phó Tử Yên nói ra, có đơn giản như vậy liền tốt, trong hiện thực bọn họ tiền tài nơi phát ra rất khó tra xảy ra vấn đề. Trong trò chơi người chơi tranh bá thuộc tại bình thường sự tình. Ngươi dự định làm sao thu thập bọn họ? Lý Minh hỏi ngược lại. Cái này, Phó Tử Yên ngây người. Lý Minh nói không sai. Trong trò chơi từ đâu tới nhiều như vậy pháp luật. Chỉ cần không liên quan đến lừa đảo thì không có bất kỳ cái gì phiền phức. Mà lại đối phương chuẩn bị đầy đủ. Từ nước ngoài chảy vào trong nước, thậm chí là trong trò chơi tiền tài, tất cả đều là hợp pháp nơi. Phát ra, không có bất kỳ người nào có thể đi hạn chế bọn họ. Cho nên lần này, trừ các người chơi tự thân đối kháng bên ngoài, còn thật tìm không ra đối phương sơ hở. Trừ phi đem bọn hắn triệt để đánh bại, mà Lý Minh nơi này càng rõ ràng hơn. Hắn xuất lĩnh Tam Đại Liên Minh muốn lấy thực lực đánh bại đối phương. Làm cho đối phương vốn có kế hoạch toàn bộ thất bại. Bất đắc dĩ bắt đầu sử dụng một số ti tiện thủ đoạn lúc. Long Tổ mới có cơ hội rõ ràng để ý đến bọn họ. Ngươi hiện tại đã biết rõ à. Chuyện này trừ ta cũng chỉ có ngươi biết. Chúng ta hai cái nhất định phải giữ bí mật. Lý Minh nói ra. Tốt à. Một hồi ta hỏi một chút đại ca, cần ta làm sao phối hợp? Phó Tử Yên cười gật đầu nói, hai người tay nắm, vừa nói chuyện, một bên đi ra ngoài thành. Tuyệt Long lĩnh chân núi Tây Mỹ Lệ trong thảo nguyên, một tòa xanh biếc vòng sáng vờn quanh thành thị. Trên không còn có nồng đậm xương trắng bao phủ, dường như một tòa tiên cảnh chi thành. Tại xanh biếc trong thảo nguyên lộ ra phá lệ mỹ lệ. Lúc này thần cảnh thành bốn phía ngoài cửa thành càng là bóng người nối liền không dứt. Công tượng sư nhóm chính đang không ngừng đem lãnh địa bên trong tài liệu chuyển vào tòa này kỳ lạ. Trong thành thị, bởi vì không cách nào trực tiếp sử dụng truyền tống, bọn họ mới có thể từng tái đi bộ tiến vào thành thị. Đem bao khỏa bên trong tài liệu vận chuyển đi vào về sau. Lần nữa trở về ngoài thành chất đầy tài liệu trồng chất bên cạnh tiếp tục lấy dùng các loại tài liệu. Tình cảnh này đã tiếp tục thời gian rất lâu. Bên trong cao hứng nhất đương nhiên là Hoàng Nhĩ trưởng lão. Có Tam Đại Liên Minh đại lượng tài liệu trợ giúp. Thần kính thành bên trong các hạng kiến trúc đều đang bay nhanh xây dựng thêm bên trong. Mà Hoàng Nhĩ trưởng lão mỗi lúc trời tối đều mang tỷ hưu bọn họ tiến về Vạn Thọ Sơn Đình. Thu thập các loại đặc thù tinh thạch, dùng để chế tạo càng nhiều NPC công tượng sư. Đoạn thời gian này xuống tới, thần kính thành bên trong NPC số lượng vậy mà đạt tới hơn 2000 trở lên. Chỉnh tòa thành thị không lại giống như kiểu trước đây nhìn qua vắng ngắt tràng cảnh. Hai người theo một đám công tượng sư nhóm đi vào cửa thành. Chỉ thấy nội thành đại bộ phận kiến trúc khu vực đều ở vào ngay tại xây dựng thêm quá trình bên. Trong, Hoàng Nhĩ trưởng lão cái này là muốn đem thần kính thành lần nữa tăng lên quy mô. Lý Minh cùng Phó Tử Yên chính ở trên đường phố tay trong tay hướng về phía trước du lãm thời điểm. Thanh âm vang lên lần nữa. Có vẻ như hôm nay hắn nói chuyện riêng kênh phá lệ náo nhiệt. Mà lần này hô gọi người. Lại là hắn muốn nhìn nhất đến một cái tên. Chiến thần vô song. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.